Legendary Moonlight Sculptor Con Đường Đế Vương. Quyển 42 chương 3, Bạo Loạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gì vậy? Phép dịch chuyển ngay trong thành phố sao? Không, còn tuyệt hơn thế nữa. Người chơi và cư dân vừa tụ tập lại với nhau vừa nói chuyện huyên náo. Sau đó Whit chia tay đồng đội. Gặp lại mọi người sau. Tôi sẽ ới một tiếng nếu tôi bắt đầu đi săn. Thả anh giết chúng tôi còn hơn. Tôi biết mọi người đã rất vất vả suốt chuyến đi săn. Chỉ cần điều chỉnh tốt mức sinh lực của mình thì ai cũng sẽ thấy khỏe mạnh. Whit đi vào một con hẻm trong Morata. Những lối đi này chẳng chịt như mạng nhện. Vào những ngày đầu, đài phun nước nằm ở quảng trường trung tâm của Morata. Quảng trường Weaven, Bingriong, Lai và quảng trường Bun được xây dựng như sự mở rộng của thành phố. Biến khu vực kém phát triển này thành một nơi toàn những ngõ hẻm. Cậu không dám thúc đẩy quy hoạch. Mà dù sao, ký ức của mọi người rồi sẽ đọng lại. Những dấu vết của cuộc sống. Cảm xúc yêu mến ấm áp gắn liền với nơi đây. Trong thực tế, nhiều khu vực không phát triển có mức giá cho thuê đắt đỏ. Nhìn lại thì, đây là nơi có môi trường thích hợp cho việc tạo sự đoàn kết giữa các cư dân với nhau. Những người sống chung một xóm làng trong hàng thập kỷ hầu như đều biết rõ lẫn nhau. Thức ăn sẽ được gửi cho các bô lão và nhìn thấy trẻ con chơi với nhau là chuyện thường tình. Và bỗng chủ đề các cuộc nói chuyện là việc quy hoạch tái xây dựng bắt đầu nổ ra. Nguyên nhân bắt nguồn từ lòng tham và cả khu làng đang trong cơn kích động. Nếu tái xây dựng đồng nghĩa với việc sẽ có những ngôi nhà to lớn sạch sẽ mọc lên nhưng người dân cũng sẽ không còn sống ở đó nữa. Vào buổi tối, người dân sẽ tụ tập ở những cửa hàng lớn và những xúc cảm độc đáo của xóm làng biến mất. Chính những ngôi nhà to lớn, sạch sẽ và thành phố đã nâng cấp là nguyên nhân khiến cư dân thay đổi. Những cảm xúc của quá khứ sẽ chẳng còn nữa. Chỉ còn những hình họa graffiti và những ngôi nhà cũ kỹ là chất chứa những kỷ niệm của mọi người. Cậu muốn giữ những con đường cổ xưa của Morata này càng nguyên vẹn càng tốt. Văn hóa không phải là thứ bị bắt ép tạo thành mà phải tự kết tinh qua thời gian. Quy hoạch tức cần rất nhiều tiền. Đằng nào thì mình cũng thu thuế. Có rất nhiều lợi ích khi sống trên những con phố chật hẹp. Trên những con phố cổ của Morata, những túp lều và những tòa nhà thương mại kiểu cách là nơi sinh sống của nhiều nhà thám hiểm. Ảnh hưởng từ những cuộc phiêu lưu của Whit, Vương quốc Upton cũng mang dấu ấn kiến trúc đặc sắc về đế chế Niffin II. Khu chợ buôn bán là trung tâm thịnh vượng của thương nghiệp và người chơi không ngừng phát triển. Giờ đế chế Haven sẽ không làm phiền chúng ta nữa, phải không? Đúng vậy. Bọn chúng đã bị đánh bại. Hooray! Tôi thật sự không ngờ chúng ta sẽ thắng. Sẽ sớm thôi Vương quốc Upton và toàn bộ phương Bắc sẽ trải rộng khắp nơi. Nhiều người chơi newbie đang chạy loanh quanh trên phố. Trang phục tập sự của Whit rất phổ biến ở Morata nên không ai chú ý gì tới cậu. Whit đi xuyên qua dòng người. Cậu đã đi đến cung điện sụp đổ để kiểm tra việc nội bộ của Vương quốc. Mình đã chuẩn bị tinh thần thép rồi. Thiệt hại chiến tranh vô cùng lớn. Đế chế Haven tuy bị đánh bại nhưng Vương quốc Upton vẫn chịu nhiều tổn thất. Hàng chục ngôi làng bị hủy diệt và đất đai bị tàn phá. Dẫn đến việc phải cày cấy vụ mùa lương thực lại lần nữa. Mình cần biết rõ chi tiết. Chế độ thông tin nội bộ Internal Affairs Mode. .LT Vương quốc Upton GT Vương quốc cai trị một vùng lãnh thổ rộng lớn ở lục địa phương Bắc. Vương quốc Upton gồm nhiều cư dân sinh sống rải rác trên cả vùng đất rộng lớn. Các cư dân vốn sống biệt lập đã chào đón việc giao thương và văn hóa của Vương quốc Upton. Hầu hết các ngôi làng đã gia tăng dân số nhờ sinh đẻ và dân khai hoang di cư đến. Nhưng các cư dân đang run sợ trước nguy cơ xâm lược từ đế chế khác. Nhiều phần lãnh thổ của vương quốc đã bị chiếm đóng và cư dân bị xiềng xích dưới ách đô hộ của quân xâm lược. Mặc dù vương quốc Upton đã chiến thắng, giữa lòng quân vẫn còn ngờ vực sau sự cố chiến tranh. Nhờ sự sụp đổ của cung điện hoàng gia, một số làng mạc đã tuyên bố nền độc lập của mình trong khi những nơi khác quan sát tình hình với nỗi lo lắng. các cư dân đã tập hợp nhau lại để uống mừng loại rượu đặc biệt của Morata. Có rất nhiều thứ ở vương quốc, nhiều thức ăn, tượng điêu khắc, và cả nghệ thuật. Các nhà chuyên môn tự rèn luyện bản thân trên lĩnh vực của mình. Nhưng thiếu binh lính và nai. Tôi biết rồi, ngày này cuối cùng cũng tới. Bệ hạ ngài ấy sẽ tích cực cống hiến cho những dự án phát triển. Có lẽ tương lai sáng sủa hơn, nhưng cái chúng ta lo là ngày hôm nay. Tôi không biết mức an ninh sẽ như thế nào trong tương lai không xa. Trước đó chúng ta đều từng là tù nhân. Chẳng phải có cả một chiến thắng to lớn đó sao? Đó chính là điều tốt. Tuy nhiên, tâm trí tôi vẫn không thể thả lỏng. Một vương quốc khác có thể thành công xâm lược vì chúng ta không có lực lượng quân sự đúng đắn. Sau khi chiến tranh kết thúc, việc giành lại hơn nửa lãnh thổ đã mất của vương quốc Appen hoặc sức ảnh hưởng chính trị cũng không thể phục hồi. Các cư dân và ngôi làng mang niềm tin vào giáo hội Freyr sẽ nhận lại phồn vinh cùng giàu có. Nhưng vì chiến tranh, rất nhiều người đã lo lắng và tham gia các tôn giáo khác. Nhà vua người được tôn sùng đối xử như một vị vua thần thánh. Tín ngưỡng của ngài mang niềm tin sâu sắc và không chút nghi ngờ gì. Vua Huýt chiến đấu xuyên suốt cơn lạnh khốc liệt để tạo nên thành phố Morata. Cư dân phương Bắc vẫn chưa quên được tấm lòng của nhà vua người đã cứu rỗi họ khỏi cơn nghèo đói và cuộc sống đầy lo toan. Gần đây các cư dân của vương quốc Appen theo đuổi sự ổn định và sung túc. Nỗi sợ hãi từ cuộc xâm lược đến từ đế chế khác đã lan rộng đến việc giao thương và sản xuất. Đầu tư vào nghệ thuật và các lợi ích xã hội đã bị tạm hoãn. Có xấp xỉ 63 thành phố và làng mạc mới đang phát triển trong vương quốc. Nhưng con số này vẫn chưa đủ nên tỷ lệ sinh nở sẽ gia tăng. Thủ phủ vương quốc Appen đã sụp đổ nên nhiều thứ rất hỗn độn. Sức mạnh quân sự 13.389, văn hóa 41.030, ảnh hưởng chính trị 84, ảnh hưởng khu vực lân cận 71, vệ sinh 43, khả năng kinh tế 45.942, kỹ thuật 63.482, chính trị vương quốc 45, sự phát triển vương quốc 77, an ninh 81. Các cư dân phương Bắc thuộc vương quốc Appen tuy lo lắng nhưng vẫn rất hạnh phúc. Khai hoang đất đai, vùng hoang dã, vùng lũ và tái phát triển các khu mỏ hoang đang rất được tích cực triển khai. Các hoạt động hăng hái của mơ trần đồng nghĩa với việc sản xuất xe ngựa không theo kịp. Tình trạng đường phố của vương quốc đang gia tăng theo chiều hướng xấu. Việc buôn bán rất cốt yếu để có thể thiết lập một con đường an toàn và nhanh chóng. Gần đây cây cầu Alcazar đã bị phá hủy nên các mơ trần cũng mất đi con đường vận chuyển quan trọng. Một mơ trần đang cố gắng mở một cửa hàng ở ngôi làng thôn quê nói. Mấy ngày nay, thị trường không suôn sẻ tí nào. Hàng tốt không bán ra được. Tất cả là tại chiến tranh. Thôi nào, mọi chuyện còn từng tệ hơn cơ. Trước khi vương quốc Appen được thành lập, mọi người phải ăn rễ cây. Hãy tin tưởng bệ hạ. Lũ trộm cướp vẫn tiếp tục à, bọn chúng trộm rất nhiều thứ. Hưm hưm, nếu không ai chú ý tới chúng, thì sẽ xuất hiện nhiều băng đảng giặc cướp hơn. Các ngôi làng mới tách biệt và giao thương hàng hải liên tục được hình thành. Khi đi tới biển ở một khoảng cách nào đó, có 15, khả năng sống sót quay trở về và các thủy thủ giàu kinh nghiệm luôn hiếm có khó tìm. Những tin đồn kỳ lạ đã lan truyền quanh cảng Vana dạo gần đây. Vàng, có cả một hòn đảo làm bằng vàng phía xa nơi vùng nước Velasquez. Không tin lời tôi sao? Đây không phải là điều tôi biết được tình cờ đâu. Tôi đang tính rời đi. Cả một thế giới vàng. Không đáng để liều sao? Về phần nông nghiệp, các nông dân đang thử nghiệm hạt giống mới. Sản xuất ngũ cốc là đủ rồi. Chúng ta nên xem xét việc gieo trồng hạt giống mới cho hương vị và dinh dưỡng tốt hơn. Các nông dân đã thành công trong việc mở rộng khu vực nuôi dưỡng thảo mộc và gần đây mốt uống trà xuất hiện dấy lên làn sóng thu hoạch lá trà. Các nhà thám hiểm đã tìm ra nhiều dấu vết và di tích đế chế Niffin II. Các cư dân lo lắng về sức mạnh quân sự của vương quốc Appen. có một đội quân quy mô nhỏ nhưng họ mới chỉ tham gia chiến tranh gần đây. Các nai đang học chiêu thức kiếm kỹ mới và ngày càng thành thạo việc chiến đấu trên lưng ngựa. Các binh sĩ đã nhận ra chính xác vai trò của bản thân trong những trận chiến lớn là sống sót càng lâu càng tốt. Lòng trung thành của cư dân cao nghĩa là sẽ càng có nhiều người tình nguyện trở thành binh lính. Sự phát triển của vương quốc đã trở nên trì trệ sau chiến tranh và các cư dân yêu hòa bình hy vọng rằng tình hình này sẽ mau chóng kết thúc. Tổng dân số vương quốc 39.281.932. Lợi nhuận thuế hàng tháng 18.292.048. Vận hành tiêu phí của vương quốc Kingdom Operational Expenses. Quân đội 32. Phát triển kỹ thuật 6. Phát triển kinh tế 26. Đầu tư văn hóa 6. Nhiệm vụ và trinh phạt quái vật 11. Xây dựng đường xá 16. Chính trị 3. Sức mạnh quân sự 13. 214 nai. 39. 382 nai đang đào tạo. 538. 102 binh lính. Một số lượng lớn binh lính đã tham gia lực lượng quân đội Vương quốc Appen. Họ trang bị áo giáp và khiên nhưng không quen dùng giáo mác. Hơn nữa, các binh lính tập sự này ngoài ăn ra thì không biết làm gì khác. May thay, các nai đặc biệt dũng cảm và tận tâm. Họ là những thanh kiếm xuất sắc sẽ cứu nguy cho vương quốc trong cơn khủng hoảng. Ham, trong đầu uýt rối như mớ bòng bong. Sức mạnh kinh tế và mức dân số đã giảm đáng kể so với lần trước cậu kiểm tra. Đây là bởi vì các ngôi làng rời khỏi vương quốc. Thuế được dựa trên mức phát triển của công nghệ kỹ thuật và kinh tế nên mức thu bị giảm đi. Các số liệu nội bộ của vương quốc đã tệ đi nhiều cũng tại lũ Haven xâm lược. Vương quốc Appen đã từng phát triển vô cùng vẻ vang. Tuy nhiên, hậu quả sau chiến tranh đã thay đổi toàn bộ vương quốc. Khoảng trống to giữa các ngôi làng đồng nghĩa với việc mất đi bấy nhiêu ngôi làng. Các ngôi làng tách rời khỏi vương quốc sẽ tiếp tục trao đổi trồng trọt và kinh tế với vương quốc Appen và cuối cùng có thể sẽ sát nhập trở lại. Cho dù thế, việc thu thuế từ một vài ngôi làng cũng sẽ không suôn sẻ trong tình hình hiện nay. Các đại công trình và các con đường bị trì hoãn và giờ mình cần củng cố sức mạnh quân sự. Vương quốc Appen tập trung chính vào các kế hoạch phát triển. Các thành phố được mở rộng nhờ việc xây dựng đại công trình. Sau khi các đại công trình được xây dựng, toàn bộ khu vực có thể phát triển. Các khu vực như Morata và pháo đài Vagouti rất bận rộn nhưng lực lượng sôi nổi phát triển của các khu vực khác chính là đại công trình. Tuy nhiên, chiến tranh đã hoãn quá trình xây dựng của đại công trình. Hầu như không có khả năng duy trì mức phát triển ngay lúc này. Các nguồn tài nguyên cần được thu thập để phát triển quặng và mở rộng thành phố. Quýt cảm thấy gánh nặng trách nhiệm lớn trên cương vị nhà vua. Smm, cái này, mình nên bắt đầu từ đâu đây? Cần phải có sự cho phép của nhà vua để bắt đầu việc phát triển những vấn đề chuyên sâu trong một khu vực nhất định và đưa mệnh lệnh bắt buộc tới. Quân đội cần rất nhiều phương sách để có thể phát triển vương quốc Appen rộng lớn này. Quýt nhìn qua các quyền hạn hiện hữu của nhà vua. Nghị định của nhà vua có thể huy động quân đội và phát triển kinh tế. Nhà vua cũng có thể ban bố nhiệm vụ quốc gia cho cư dân. Chiến đấu quái vật phạm vi rộng của vương quốc. Phải ít nhất 30.000 quân lính diệt tận gốc hang ổ quái vật. Cách tuyệt đối để hồi phục hòa bình và trật tự. Sẽ giúp rèn luyện binh lính. Tiêu thụ 290.000 vàng. Không, quá đắt, qua cái khác xem. Phục kích những tên trộm giàu có. Đất nước đang cạn dần tiền tài do bị mất trộm. Lấy lại quyền hạn quản lý dư luận quần chúng thông qua an ninh vững chắc. Nhưng sẽ không dễ dàng cho quân đội quét sạch lũ trộm cướp. Lượng binh lính và quân tinh nhuệ hy sinh sẽ rất lớn. Tiêu thụ 140.000 vàng. Mình không chắc lắm, những người chơi level cao sẽ đủ khả năng diệt gọn lũ cướp. Và cũng không có nhiều trộm cướp ở Appen. Tí nữa mình sẽ đi hỏi thăm sức khỏe mấy đứa đó rồi nhân tiện vơ vét luôn đống kho báu. Nghiên cứu phép thuật, những phát triển bất biến được thực hiện ở việc nghiên cứu phép thuật. Tháp phép thuật có thể củng cố sức mạnh ma thuật hiện hữu trong vương quốc hoặc sáng tạo những thần chú mới. Các nhà nghiên cứu và các magician sẽ vô cùng chào đón chính sách này. Ít nhất tiêu thụ 200.000 vàng. Vô dụng, xây dựng hàng rào để ngăn sự xâm lăng của quái vật. Điều này sẽ ổn định vương quốc và loại bỏ sự lo lắng của dân cư. Các hàng rào xây dựng ở pháo đài và các trạm quân đội mang ý nghĩa không cần lo lắng về việc quái vật xâm lăng hay cướp bóc. Ít nhất tiêu thụ 260.000 vàng. Hàng rào à, lũ quái vật không khó đến nỗi không săn được. Nhà vua cũng có thể ra chỉ dụ gọi nhập ngũ. Nhưng sau sự sụp đổ của cung điện, gọi nhập ngũ sẽ chỉ làm giảm lòng trung thành và mức an ninh thấp đi. Cũng sẽ rất khó để duy trì quân đội. Họ cần được trang bị quần áo và cung cấp thức ăn. Bên cạnh việc trả lương, phí bồi thường cũng cần trả trong trường hợp binh lính thiệt mạng. Phải thiết lập vô số điều kiện vật chất huấn luyện và quân nhu tiếp tế để chiến đấu chống quái vật nên tổng phí sẽ gia tăng theo hàm mũ. Một quân đội đâu phải vô duyên vô cớ được gọi là con hà mã ăn tiền. Cái quái gì cũng tốn tiền. Khó cai trị quá đi. Quýt cũng có thể xây dựng công trình theo phong cách Niffin 2. Xây những tiện ích như nhà tắm công cộng hoặc sân vận động ở Morata có thể giúp phát triển giao thương đồng thời tăng lòng trung thành. Nhưng những thứ trên chả là cái thá gì khi nhìn từ khía cạnh quy mô vương quốc. Sự cố bị phá hủy của cung điện hoàng gia đòi hỏi một núi tiền khổng lồ để có thể phục hồi. Để gây dựng lại cán cân vương quốc, tiền rất cần được chi vào việc xây dựng các đại công trình. Cậu cũng cần cải thiện chất lượng quân đội và sự phát triển kinh tế. Không được bỏ bê sao lãng bất cứ thứ gì. Trên thực tế rất khó để bắt kịp với đế chế Haven trong một khoảng thời gian ngắn. Vậy việc mình cần làm là... Phải rồi. Mình cần tích cực đẩy mạnh sự phát triển của vương quốc. Quyết đi đến quyết định và gật gù. Vương quốc Appen tuy đình trệ trong một lúc nhưng rồi sẽ tiếp tục phát triển. Không việc gì phải hoảng trong tình cảnh này. Mình như cỏ dại mọc trên đất. Sống dai như những con gián. Cỏ dại sẽ tiếp tục lớn lên mắc cho bao nhiêu lần bị nhổ ra. Gián sẽ tiếp tục sống và sinh sôi nảy nở. Cậu sẽ không ngừng vươn cao. Sẽ chỉ có một thành phố Morata ở phương Bắc này. Ngay lúc này sức mạnh quân sự phụ thuộc vào giáo hội Freyr và người chơi phương Bắc. Dù chuyện gì xảy ra, những điều này vẫn sẽ tiếp tục. Anh ta thật sự làm được. Giống như điều anh ta đã hứa với chúng ta. Tôi chắc chắn chúng ta sẽ thấy thêm nhiều về anh ấy sau này. Anh ta thật sự cho chúng ta thấy toàn bộ kết quả. Rome, Gunter, Misen, Calai và Sơ Út tập hợp nhau lại một nơi. Cho tới gần đây, họ đã trở thành những nhân vật nổi tiếng của lục địa Versailles Continent. Rome của Guild Rome, Gunter của Guild Lion Star, Misen của Blackswood Mercenary, Calai của Guild Black Lion và Sơ Út của Guild Cloud. Những nhà lãnh đạo tài giỏi của những guild lớn, dù liên minh với nhau, họ vẫn bị đế chế Haven đè nát dưới chân. Mọi người nhanh chóng quên mất tên họ. Có quá nhiều thứ xảy ra trong Royal Road. Sức ảnh hưởng của Guild Ekmes đã lan rộng và giờ bọn họ rất ít được nhớ tới. Họ giả vờ làm những người khác và không tham gia những hoạt động công khai. Người không thường được thấy sẽ nhanh chóng bị lãng quên. Mình là kẻ thua cuộc. Mọi thứ chỉ đẹp trong mơ. Đế chế Haven quá mạnh. Nhìn lại, mình chỉ là một con rối. Những kẻ đó nắm trong tay tất cả mọi thứ. Họ không thể gây dựng lại giấc mơ của mình. Guild thì tan rã, guild thì chia năm xẻ bảy. Những thành viên nổi tiếng của guild bị truy giết bởi hội sát thủ của guild Ekmes cho tới khi họ bị buộc phải sống ẩn dật. Sau khi bị đánh bại, guild Ekmes nhanh chóng chiếm lãnh thổ của họ cho tới khi không thể lấy lại. Họ chỉ có thể đứng nhìn lục địa Versailles trong vô vọng cho đến ngày một người liên lạc với họ. Quýt, chiến thần, người đứng đầu vương quốc Appen và là kẻ thù không đội trời chung của Badray. Hưm, một đề nghị tham gia lực lượng. Thật đáng tiếc vì anh ta hầu như không thể ngăn cản đế chế Haven. Tuy nhiên, Quýt, chiến thần, nghe cái tên đó khiến mình nhớ lại những gì mình đã chịu đựng. Mình có cái gì để mất nữa đâu. Không gì cả, mình sẽ quan sát rồi quyết định sau. Nhưng Whit, quéo queo, cậu ta là Whit, xem xét mọi khả năng. Thật khó từ chối lời đề nghị của cậu ấy. Vương quốc Upton đã ngăn được cuộc trinh phạt, và cung điện bên phe Haven cũng kết cục là sụp đổ. Mình chưa bao giờ nghĩ bọn chúng sẽ tổn thất như thế. Thật tàn nhẫn, chẳng phải cậu ấy đã cho lũ Ekmes nếm trải những gì chúng đã làm với tụi mình sao? Sự sụp đổ của cung điện hoàng gia đế chế Haven, mọi người suy xét khả năng là do Whit gây ra. Rome và Misen là người chơi đến từ lục địa phép thuật. Vào khoảng thời gian đó, họ đã gây dựng cả một lực lượng lớn mạnh ở lục địa phép thuật. Và rồi họ được dịp học hỏi về nhân vật tên Whit. Thằng đó, giết, ta sẽ cho hắn biết cái giá phải trả khi ngáng chân chúng ta. Không biết hắn mạnh cỡ nào nhưng cứ phái đi mấy người tới khu vực đó đi. Royal Road là thực tế ảo nên họ có thêm chút cẩn thận. Nhưng lục địa phép thuật chỉ việc nhìn vào màn hình máy tính nên quyết định của họ thường tự phát nhiều hơn. Họ tin vào kỹ năng và level của bản thân. Một trận chiến với Whit. Rồi, kết quả là bị ăn hành và danh hiệu chiến thần ra đời. Trong trận đánh với Whit, họ rơi vào bẫy và không thoát ra được. Họ có số lượng đông hơn nhưng tình hình nghiêng về phía bất lợi với họ. Whit có những đòn tấn công, phòng thủ và trang bị hoàn hảo nên họ bất lực trong việc bắt kịp cậu. Họ nghe nói là 1.000 người trong guild đến tấn công Whit trong hầm ngục. Những guild có thanh thế khác bỏ cuộc nhưng niềm tin của Rome rất mạnh mẽ. Chả việc gì ghê gớm cả dù nhiều người phải chịu khổ. Mặc cho tình hình nguy hiểm, chặn đánh Whit trong hầm ngục là một cơ hội vàng. Rome dẫn dắt một nhóm người nhưng bị quái vật tấn công. Vướng bẫy, giết bởi Whit và sau đó còn bị cướp. Khu vực hầm ngục và lũ quái vật vốn đã bị chế ngự bởi Whit. Trước khi chết, Rome đã bị thuyết phục. Rất mạnh, ta thừa nhận, cũng trong khoảng thời gian lúc ấy, anh ta đã hoàn thành kha khá nhiệm vụ trong lục địa phép thuật. Lòng tự tôn của Gil bị xúc phạm chỉ bởi một người nhưng dù sao đây cũng chỉ là một trò chơi vui. Trong lúc đó, nhân phẩm của Whit rất dễ nhận thấy. Mình đã hơi stress. Đánh mấy người đó đã tay quá. Whit điều khiển quái vật bằng một item đặc biệt. Khó mà hình dung ra item này vì màn hình máy tính không cho zoom nhưng nó đưa cả một đoàn quân khổng lồ tiến tới xâm lược thành phố. Whit quyết định quét sạch tận gốc Guild Rome. Hành động của cậu đủ khiến mọi người ngán ngẩm lắc đầu và gọi cậu là tên khốn chơi dơ. Vùng đất bị nguyền rủa và trở thành nơi cư trú của quái vật. Nơi mà con người không thể sinh sống. Lãnh thổ của Rome biến thành bãi săn quái. Rome bùng nổ thịnh nộ. Không, những tổn thất chúng ta gây ra với hắn. Giết chúng ta thôi là đủ rồi còn gì. Hắn đâu nhất thiết phải làm như thế này với chúng ta. Anh hét lên giận dữ nhưng luồng dư luận lục địa phép thuật không tán thành cho anh. Rome không phải là vị lãnh chúa tốt và mọi người vô cùng phấn khích trước trận đấu huyền thoại mới được viết nên bởi Whit. Whit, chiến thần. Bất khả chiến bại, nhân vật xuất chúng khắc sâu trong ký ức mọi người. Và thế vẫn chưa đủ. Rome cùng nhóm của mình định cư ở nơi mới. Nhưng Whit liên tục truy đuổi họ và giết toàn bộ Rome cùng đồng đội của anh. Anh vô cùng oán hận sau khi chết lần thứ 5 và sau khi chạm tới mức 10 lần chết. Anh cảm thấy không còn tinh thần chiến đấu nữa. Anh chỉ muốn hòa giải với Whit để có thể sống trong yên bình. Sau lần thứ 20 ăn hành, anh quyết tâm, ta sẽ không bao giờ tha thứ cho hắn, bằng bất cứ giá nào cũng phải cho hắn nếm mùi địa ngục. Họ nhận ra như thế nào thật sự là gian khổ. Họ muốn hủy diệt mọi thứ liên quan tới Whit. Sau khi chết 30 lần, mọi sức mạnh rút sạch khỏi cơ thể họ, không còn động lực sống. Whit xuất hiện như tử thần và họ lên tiếng lần đầu tiên thông qua cửa sổ tin nhắn. Không như Royal Road, tất nhiên là họ phải gõ bàn phím. Rome, tại thá gì mà anh cứ làm vậy với chúng tôi? Anh đã trả xong thù còn gì? Hay cố tình hiềm thù gì nhau? Whit, Rome, nói gì đi? Whit không tấn công trong một khoảng thời gian. Và rồi cửa sổ chat hiện lên. Whit, rất khó gặp quái vật level cao. Rome, chả lẽ, anh nghĩ chúng tôi là quái vật? Whit. Thật không may tôi không kiếm được quái vật mạnh hơn. Đi săn rất cần thiết để tăng level. Đánh người chơi tuy rủi ro nhưng lại nhận được nhiều lợi ích. Rome và Gil của anh đã xác định được một bãi săn tốt. Anh có thể thu thêm item. Mặc dù cảm thấy không công bằng tí nào, Rome vẫn đầu hàng. Rome, hãy dừng lại đi. Tôi muốn sống yên ổn. Quýt, nhưng tôi không muốn. Rome, chúng tôi không thể cứ thua thêm nữa. Và như vậy chẳng lẽ chưa đủ sao? Quýt, tâm trạng xấu. Rome, tại sao anh lại có tâm trạng xấu? Chúng tôi biết chúng tôi sai rồi nên sau này trong tương lai đừng gây thêm tâm trạng nặng nề gì nữa. Hãy bỏ qua mọi thứ liên quan tới trả thù và oán hận đi. Tuy thật nhục nhã nhưng anh không muốn đánh nhau gì nữa. Quýt im lặng. Và sau 30s, một tin nhắn khác hiện lên. Quýt, tiền thuê nhà tôi tăng lên. Rome, chuyện đó có vấn đề gì? Quýt, phí xe buýt tăng lên. Bắp cải và hành củ cũng đắt hơn năm ngoái. Tôi thấy khó chịu. Đàm phán kết thúc. Rome phán một câu ngay sau khi biết được ý định của Quýt. Hắn là quỷ dữ. Một con quỷ mình không bao giờ nên đụng vào. Rome bỏ chơi lục địa phép thuật và nhận cơ hội chơi Royal Road. Rome thành công định cư ở Royal Road và trở thành một trong những người lãnh đạo của lục địa. Royal Road càng nổi tiếng nghĩa là lực lượng của anh sẽ lớn mạnh hơn cả lục địa phép thuật. Kẻ yếu thì không cần. Mình phải thiết lập một guild hùng mạnh. Guild Rome sở hữu đội quân tinh nhuệ nhất. Cũng như guild Ekmes bây giờ. Là một phần của guild Rome chính là điều vô cùng vinh dự tự hào. Tuy nhiên, Rome vẫn luôn lo lắng. Con quỷ kia có thể tới Royal Road. Thằng cha đó có lẽ rất mạnh. Mình không muốn thừa nhận tí nào nhưng khả năng của hắn rất xuất sắc. Không gì có thể đảm bảo sẽ không lặp lại vụ ở lục địa phép thuật nhưng anh không muốn con đường mình đi sẽ va phải Whit lần nữa. Mình thậm chí còn không muốn nghe ai nhắc tới tên Whit. Danh tiếng của hắn không có nghĩa lý gì trong Royal Road. Không. Hắn ta có thể thay tên đổi họ trong game. Nhưng, Royal Road là nơi vô cùng khổng lồ. Và một thời gian sau đó, anh nghe tin tức về Whit. Nhiệm vụ của giáo hội Freyer đã thành công. Nhà thám hiểm Whit đã tìm thấy vương miện Fargo. Hay, không thể nào. Chỉ là ai đó trùng tên thôi. Quân đoàn bất tử đã bị đánh bại. Okarichui, Whit, chiến thần, Heok, thằng đó. Kể từ đó, Rome dán mắt quan sát những cuộc phiêu lưu của Whit, và đồng đội trong guild của anh cũng làm điều tương tự. Có một lần, guild Rome tổ chức cuộc họp bàn luận đánh giá Whit. Cũng may, anh ta hoạt động ở những nơi xa vùng lãnh thổ của chúng ta. Well, anh ta là nhà điêu khắc nên các skill chiến đấu mất hết đúng không? Đây chẳng phải là một cơ hội tốt để trả thù vụ lục địa phép thuật à, chúng ta đã cố gắng trả thù cả trăm lần mà vẫn thất bại. Rome chờ đợi, anh đã không thể đánh một trận thích đáng trong lục địa phép thuật. Anh không muốn dây dưa với con quỷ đó lần nữa. Không thể phí phạm sức mạnh của Gil vào một kẻ chẳng liên quan gì đến chúng ta. Chúng ta nên tập trung vào việc phát triển thì hơn. Hầu hết các Gil uy tín trong lục địa phép thuật đều nhìn chằm chằm Whit. Và thở phào nhẹ nhõm khi Whit thành công trong các cuộc phiêu lưu và càn quét Gil Ekmes kiêu căng ngạo mạn. May mà chúng ta không gây chuyện với ác quỷ. Kể từ đó, Whit tiếp tục đạt những thành công phi thường cho tới khi bị giết bởi Badray trong mỏ Melbourne. Bỏ sự bất công qua một bên. Thua cuộc vẫn là thua cuộc. Đến cả Whit cũng bất lực trước sức mạnh đó. Sau đó họ bận rộn với việc đối đầu với Gil Ekmes và không quan tâm tới Whit. Liên minh được thành lập nhưng họ vẫn mất tất cả. Trong khi ngược lại, Whit hoàn thành nhiệm vụ bí kỹ cuối cùng và thậm chí chặn đứng quân đội đế chế Haven. Rome chìm trong cảm xúc nặng nề sau khi xem cảnh tượng ấy. Anh ta quả đúng là ác quỷ. Một chàng trai rất mạnh. Người chơi phương Bắc tin vào Whit như thể cậu là một vị thần và thật khó cho Rome chấp nhận điều này. Không từ ngữ nào miêu tả được Whit. Rome, Misen, Kalai, Gunter và Seut tập trung lại sau khi được Whit liên lạc. Và họ mang rất nhiều mong đợi. Những kẻ thua cuộc đến với nhau chỉ để nghe theo một người trên lục địa. Nếu Whit đưa tay thì việc tham gia lực lượng chung sẽ rất có lợi. Ít nhất thì, liên minh với Uýt đồng nghĩa với việc họ sẽ đủ khả năng lấy lại lãnh thổ đã mất từ tay đế chế Haven. Anh ấy chưa tới. Well, chưa hẹn trước thời gian nên cứ chờ thêm chút đi. Sau khi thắng trận chiến, rõ ràng là anh ta cần xử lý mấy vấn đề khẩn cấp. Họ biết là sẽ có một cuộc gọi ngắn từ Uýt sau khi trận chiến kết thúc, là để bàn luận về khả năng đánh bại đế chế Haven. Tuy nhiên, sau vài tiếng vẫn không có liên lạc gì. Sơ Út thuộc Guild Cloud đập bàn. Mẹ kiếp, còn phải chờ đến bao giờ nữa? Sơ Út rất bạo lực và từng là một người tính tình không tốt cho lắm trong quá khứ. Guild Cloud có khá nhiều nhân lực thuở đầu. Để tăng sức mạnh Guild, anh ấy liều lĩnh thuê người, hăm dọa và dùng tiền tài để kéo những Guild nhỏ về dưới trướng mình. Guild từng thống trị cả một vùng lục địa cho tới khi bị chia cắt bởi Guild Ekmes. Đến khi cả năm Guild xuống dốc, tính khí Sơ Út mới thay đổi nhanh chóng. Gunter của Lion Star chỉ cười nhẹ. Có gì đâu mà tức giận. Một phần chiến thuật đàm phán cả thôi. Chiến thuật đàm phán cố tình khiến đối thủ thất vọng vì chờ đợi để có thể giành lợi thế khi đàm phán. Misen gật đầu đồng ý. Anh chưa xem video Uýt đánh nhau hả? Phải gọi là đỉnh nhất. Và việc chúng ta tụ tập trước cũng không có vấn đề gì ghê gớm cả. Sơ Út hiểu nhưng anh vẫn có vẻ khó chịu. Vẫn thấy dơ thế nào ấy. Anh ta chơi chúng ta một vố. Thay vì cứ để ý cảm xúc, quan trọng là lo nghĩ làm sao để giảm rủi ro đàm phán đi. Giờ bắt đầu nghĩ đi. Vẫn cứ khó chịu. Nhưng liệu chúng ta có diệt được Guild Ekmes một khi tham gia liên minh không? Gunter nghi ngờ. Appen đã thể hiện khả năng của mình. Tất nhiên, không hẳn đã đánh bại toàn bộ Guild Ekmes. Quân đội liên minh đầy tự hào đã bị đánh bại. Guild Ekmes có 2/3 lực lượng lục địa trung tâm. Và có rất nhiều người chơi level cao. Họ đã trực tiếp đối đầu với sức mạnh của Guild Ekmes và đế chế Haven. Đặc biệt là Kalai, từ Guild Black Lion, rất sợ Guild Ekmes. Sau sự thất bại ở mỏ Melbourne, Guild Ekmes đã từ từ hủy diệt họ. Cả một kế hoạch lâu dài được thực hiện hoàn hảo. Anh đã chứng kiến sức mạnh của Guild Ekmes, nhưng cung điện hoàng gia đã sụp nát. Năng lực cai trị của đế chế Haven bị ngăn cản. Mức an ninh sẽ tệ hại hơn ở lục địa trung tâm và bạo loạn sẽ xuất hiện. Một cơ hội, chúng ta cần triển khai ngay lập tức. Không còn thời gian để phí vào việc này nữa. Tập hợp người chơi và chiếm lấy pháo đài của Guild Ekmes mau. Uýt đã giữ cho Than Hồng và giờ là cơ hội cuối cùng để họ thổi lên ngọn lửa chiến thắng. Nếu họ dẫn đầu một cuộc khởi nghĩa tại nơi này, họ lặng lẽ vừa ăn vừa bàn luận các hướng đánh Guild Ekmes. Chán quá chơi bài đi. Ừ chơi, có lẽ sẽ thoải mái hơn trong lúc chờ đợi. Tôi muốn phá hỏng kế hoạch dùng sự kiên nhẫn để đổi lấy lợi ích của anh ta. Mặc cho chờ đợi cả buổi tối, vẫn không có tin gì từ Uýt. Trong khi đó, Uýt đã đi tắm và quên hẳn việc liên lạc với họ trong lúc cậu phấn khích. Cu cu cu, ha ha ha ha ha, vua trộm Steiner, anh đang rất vui mừng trước tai họa bất hạnh của đế chế Haven. Mức an ninh giờ rất thấp nên đây chính là cơ hội không gì tốt hơn. Kể từ sự sụp đổ của cung điện hoàng gia và thất bại trong cuộc chinh phạt với quân đội phương Bắc, rất nhiều cuộc bạo loạn xuất hiện trong lãnh thổ đế chế Haven. Chúng ta đang bị chính phủ bóc lột. Hỡi nhân dân vương quốc Talon, đã đến lúc tiêu diệt quân xâm lược. Một lực lượng dân quân đã hình thành để dũng cảm đối đầu với đế chế Haven và chúng ta tập hợp ở phía sau con hẻm đó. Đi Diaring, đấu tranh vì độc lập. Vương quốc La San bị đô hộ bởi đế chế Haven đã khiến cư dân địa phương chịu đựng gian khổ khắc nghiệt. Một trong 10 khu vực cấm. Khu rừng Avarian tọa lạc gần vương quốc La San và con người nổi tiếng với tinh thần chiến đấu dũng cảm. Giúp người dân địa phương trả thù quân đội đế chế Haven. Mọi người sẽ biết ơn bạn. Độ khó. C. Phần thưởng nhiệm vụ. Lòng yêu mến sâu sắc với dân địa phương. Nhiệm vụ liên quan tới những hoạt động chống đối sẽ xuất hiện. Nhiệm vụ giới hạn. Độ thân mật cao với cư dân địa phương. Những lời này. SAMM, chúng ta có nên thử không? Quên đi, Không biết Gilgamesh mạnh lắm sao? Đây là nhiệm vụ có liên kết. Cuối nhiệm vụ biết đâu có phần thưởng ngon lành thì sao? Người chơi hăng hái ở lục địa trung tâm có thể dễ dàng nhận nhiệm vụ liên quan tới việc chống đối. Quá dễ dàng. Nhiều cư dân phàn nàn về đế chế Haven. Chỉ cần đi uống ở quán rượu cũng nhận được nhiệm vụ liên quan. Cũng có nhiệm vụ liên quan tới vương quốc Croy cổ xưa. Đi Dairing, tiền thuế di chuyển bằng xe ngựa của Croy. Không có bí mật gì trên thế giới này cả. Một lượng lớn vật cống nạp và tiền thuế bị lấy đi khỏi Croy đang được di chuyển dọc con sông Bensa. Những kẻ can đảm, còn chờ gì nữa? Bạn có thể nhận được rất nhiều tiền và kho báu. Chỉ cần phá hủy đoàn hộ tống. Cuộc tấn công vào đế chế Haven sẽ được nhiệt liệt hoan nghênh bởi mọi người. Độ khó. C. Phần thưởng. Thậm chí bạn chỉ thành công cướp đồ. Chỉ số Infamy cũng không tăng. Trả lại tiền thuế cho cư dân sẽ gia tăng lượng lớn fame. Giới hạn. Những người mang chức vị nai của đế chế Haven không thể nhận nhiệm vụ từ người dân. Vụ này lớn đấy. Tại sao? Nhiệm vụ này không khó đối với kỹ năng của chúng ta nhưng 100 sẽ gây bất lợi với Gilgamesh. Chúng ta sẽ không thể sống tại lục địa trung tâm. Cuộc sống là gì? Không đời nào Gilgamesh biết được và nếu mọi chuyện trở nên tệ đi. Chúng ta cứ đến phương Bắc sống là được. Phía Bắc, hừm, đằng nào tôi cũng muốn sống ở phương Bắc. Tôi có thể xuất hiện trên TV hàng ngày. Chúng ta nên tới phương Bắc sau khi hoàn thành nhiệm vụ này. Chúng ta sẽ tặng đế chế Haven một món quà lớn trước khi bắt đầu chuyến hành trình dài. Đó chính là điều tôi muốn nói. Thả tim, trái tim người chơi lục địa trung tâm đã đổi hướng. Và người chơi thành công hoàn thành nhiệm vụ. Sức mạnh Gilgamesh bắt đầu có xu hướng bị chèn ép bởi người chơi. Nhiều sự kiện bắt đầu xuất hiện khắp nơi. Bạo loạn nổ ra khắp mọi nơi. Quy mô chống đối đang mở rộng khi họ tham gia quân đội địa phương. Mức an ninh tụt thấp đồng nghĩa với việc các lãnh chúa có nguy cơ bị trộm cướp. Cư dân đang trên bờ vực bùng nổ bất mãn. Họ phớt lờ những người lãnh đạo. Không thể tin được. Quá đủ rồi. Thật xấu hổ khi những chuyện như thế này xảy ra với đế chế. Vì mức an ninh và lòng trung thành tụt thấp. Điều nên làm là gì? Rất khó để duy trì mức an ninh và lòng trung thành cao trong khu vực lãnh thổ chiếm đóng. Một chuỗi rắc rối bất ngờ xảy ra. Gilgamesh liên tục nhận được tin nhắn phản đối. Sau sự sụp đổ của cung điện hoàng gia và sự thất bại ở phương Bắc, cảm xúc người dân trở nên vô cùng kích động. Bình thường thì quyền cai trị của đế chế sẽ được thực hiện nhưng hầu hết lãnh thổ ở vùng lục địa trung tâm đều bị trinh phạt. Thuế cao. Cưỡng ép nghĩa vụ quân sự và đe dọa bóc lột đồng nghĩa với chính sách đường lối tệ hại. Người chơi Gilgamesh tự nói với nhau. Cứ đà này, chúng ta tiêu chắc. Có lẽ, mặc dù chúng ta có sức mạnh quân sự mạnh hơn, các lãnh đạo có thể dẹp yên rắc rối nhỏ này. Đế chế Haven không thể bị lật đổ. Gil chúng ta rất mạnh. Trái tim tôi mang niềm kính trọng mạnh mẽ đối với Gil. Không gì không thể chiến thắng bằng lực lượng của chúng ta. Người chơi không chút nghi ngờ lực lượng quân sự của Gilgamesh. Sức mạnh của họ đủ để thống trị toàn bộ lục địa này. Những người tham gia Gilgamesh mang lòng tự hào tuyệt đối với sức mạnh quân sự của họ. Có một lượng lớn phàn nàn từ những người chơi thông thường. Phần thưởng nhiệm vụ đã trì hoãn từ ngày cung điện sụp đổ. Cái này dễ lờ đi mà. Sao bọn chúng dám đòi tiền phí bồi thường chứ? Bọn chúng ở thế yếu nên chúng ta có thể phớt lờ nhưng bầu không khí vầy rất tệ đấy. Chúng ta nên chứng tỏ sức mạnh vĩ đại của mình trước người chơi chống đối. Đánh hết bọn chúng, người chơi Gilgamesh xác định thiệt hại thông qua mạng lưới thông tin. Bất ngờ là, nội loạn và bạo động xảy ra nhiều nơi khắp đế chế. Nội loạn ở mỗi khu vực trong lục địa trung tâm không thể lờ đi. Gốc rễ đế chế hiện nay đang bị lung lay. Có rất nhiều vấn đề trong khu vực mức an ninh và lòng trung thành thấp nhưng quân đội đế chế Haven vẫn đủ sức dập tắt cuộc bạo loạn. Các lãnh chúa và quân đội di chuyển chống lại cuộc bạo loạn. Dù thế, thời cơ không phải lúc. Không lâu sau cuộc xâm chiếm lục địa trung tâm, Sự thất bại của cuộc chinh phạt phương Bắc và sự sụp đổ của cung điện đế chế Haven có nghĩa là một lỗ hổng không thể đoán trước xuất hiện cùng một lúc, và đó cũng là lúc họ cần ổn định lại sự thống trị của mình. Tìm dịch, đéo cần tên, Chen, Edit, Alex, cách chương.